Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Kiến Kình Lệ Chê Đít, Alex. Hai người ăn cơm ở ngoài xong lại cùng nhau về nhà. Trên đường về, chốc chốc Diệp Nam Nịnh lại ngó sang Đỗ Khê Nhiễm một cái. Lưỡng lự suốt một đường vẫn không hỏi chi tiết về cuộc gặp của chị và Ngô Vũ Hồng. Về đến nhà, Diệp Nam Nịnh mở cửa, phát hiện Đỗ Khê Nhiễm cũng theo vào thì mừng rỡ quay đầu. Đỗ Tổng, muốn vào uống chút gì không? Em mới mua thêm mấy chai rượu giống lần trước. Được, Đỗ Khê Nhiễm vào nhà, thuần thục đổi giày rồi lên sofa ngồi với một tư thế thoải mái. Chỉ lát sau, Diệp Nam Nịnh đã mang rượu trở lại, rót vào hai ly rồi chạm nhau. Đỗ Khê Nhiễm nhấp mấy ngụm, thưởng thức hương rượu trong miệng, sau đó lấy từ túi xách ra một chiếc đồng hồ, đặt lên bàn trà. Đưa em này, Diệp Nam Nịnh cầm lên nhìn thử, ngạc nhiên nói. Tặng em hả? Đỗ Khê Nhiễm bật cười. Quên rồi à, đây là đồ em tặng Ngô Vũ Hồng mà. Cô ta nhờ chị trả lại cho em. Sắc mặt Diệp Nam Nịnh cứng đờ. Cô đặt chiếc đồng hồ trở lại bàn, miệng lầm bầm. Trả em cái này làm gì? Có thể là muốn xin lỗi em cho yên lòng, hoặc là muốn nối lại tình xưa. Đỗ Khê Nhiễm suy đoán. Không có đâu, cậu ta vốn, Diệp Nam Nịnh ngập ngừng mãi. Đối diện ánh mắt thấu hiểu của Đỗ Khê Nhiễm, cô nói tiếp. Cậu ta vốn không thích con gái. Đỗ Khê Nhiễm không khỏi xoa xoa đầu cô nàng. Vậy càng không phải sợ. Nếu cô ta đã muốn trả thì cứ để cô ta trả là được. Cái đồng hồ này cũng mắc, đem đi bán lại cũng kiếm được một khúc mà. Diệp Nam Nịnh chợt vỡ lẽ. Đỗ Tổng tính hay quá. Đỗ Khê Nhiễm cười thu tay. Nào ngờ Diệp Nam Nịnh lại đưa đầu lên áp vào lòng bàn tay cô. Cuối cùng còn sợ cô rụt về mà dứt khoát to gan bắt lấy tay cô. Rụi rụi đầu vào đó một lúc mới thỏa mãn ngồi trở lại chỗ cũ. Đỗ Khê Nhiễm nheo mắt. Em càng lúc càng to gan. Diệp Nam Nịnh khuynh gối quỳ rạp trên sofa, đầu dập. Bịch, một tiếng, xin lỗi chị, thật sự không kiềm được. Làm Đỗ Khê Nhiễm phải bật cười. Diệp Nam Nịnh thật sự quá hay. Lần nào cũng có thể khiến cô bật cười khi đang mấp mé nổi giận. Khí thế gì cũng xẹp hết ráo. Cô vuốt ngón. Xúc cảm dường như vẫn còn vương lại nơi lòng bàn tay. Dằn một chút khác lạ trong lòng xuống, Đỗ Khê Nhiễm bình thản hỏi. Em còn tặng thứ gì đắt đỏ cho cô ta nữa không? Hết rồi chị, Diệp Nam Nịnh giơ bốn ngón. Hết thật, cái này tặng vào dịp sinh nhật của cậu ta, những lúc khác chỉ là ít đồ ăn, quần áo này nọ thôi, không đắt. Đỗ Khê Nhiễm, em nhiều tiền thật đấy, Diệp Nam Nịnh cúi đầu dây ngón tay, ấp úng nói. Em xin lỗi. Đỗ Khê Nhiễm khó hiểu, bèn nâng cằm cô nàng lên đối diện với mình. Xin lỗi gì với chị chứ? Ánh mắt Diệp Nam Nịnh hốt hoảng. Xin lỗi vì em từng thích người khác. Nếu biết trước sẽ gặp được chị thì em nhất định sẽ chờ đến khi chị xuất hiện. Lòng Đỗ Khê Nhiễm khẽ gợn sóng. Em muốn chị làm mối tình đầu của em à? Diệp Nam Nịnh đảo mắt. Cuối cùng ánh nhìn tụ lại trên mặt Đỗ Khê Nhiễm, kiên định gật đầu. Cơ mà chị yên tâm, trước kia em cũng không có thích cậu ta nhiều lắm. Nhưng giờ em vô cùng thích chị. Đỗ Khê Nhiễm thả tay xuống, day day mi tâm. Xem ra không nên để em uống rượu. Vừa uống rượu vào là Diệp Nam Nịnh sẽ to gan lạ thường, khiến người ta không tài nào đỡ nổi. Diệp Nam Nịnh mong ngóng nhìn sang, ngây ngô mà tội nghiệp, xinh đẹp lại đáng yêu. Đỗ Khê Nhiễm tránh đi ánh nhìn ấy, hỏi. Vậy lúc đó em có buồn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó hình như là có buồn. Cơ mà xa xôi quá, em nguôi từ lâu rồi. Diệp Nam Nịnh miệng thì nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt người đối diện, rồi lại chợt bật cười. Nhưng mà vì sự xuất hiện của chị nên thế giới của em lại trở nên vui sướng. Liếc nhìn cô nàng một cái, Đỗ Khê Nhiễm như bị ánh mắt nóng cháy kia thiêu đốt, phải lúng túng cầm lấy cái gối bên cạnh che lên mặt cô nàng. Em say rồi, mau đi ngủ đi, chủ nhật là ngày phải làm bù. Dù chỉ nghỉ có hoa hôm nhưng đã có người xuất hiện hội chứng buồn bã sau kỳ nghỉ, suốt buổi sáng cứ uể oải, không có tinh thần. Hứa Hoan đã thở dài đến lần thứ 89, vừa xử lý công việc vừa oán giận nói. Tôi cảm giác tôi chỉ ngủ có mấy giấc thôi mà sao nhoáng cái đã ở công ty nữa rồi. Trần Thủy Mẫn tiếp lời, tôi cũng thấy vậy, nghỉ một đợt thôi mà sao còn mệt hơn không nghỉ. Lão Vương, mấy người đâu có thảm bằng tôi, vợ đi chơi với bạn. Tôi giữ con suốt 3 ngày, đầu tới giờ còn ong ong. Ba người nói xong thì đồng loạt nhìn sang người nên tiếp lời là Diệp Nam Nịnh, lại thấy cô nàng đang ngồi trước máy tính với nét mặt hồng hào, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng thi thoảng lại nhếch lên, hệt như chúng ta. Hứa Hoan cả kinh, tiêu rồi, không phải Tiểu Diệp bị khờ đấy chứ, chẳng lẽ công việc thật sự làm con nhỏ thấy vui sướng. Trần Thủy Mẫn, bội phục, bội phục, tố chất tâm lý phải mạnh mẽ đến cỡ nào. Lão Vương, dù sao cũng còn trẻ, không biết vài năm nữa thì cô nàng có còn giữ được sự nhiệt tình này hay không. Diệp Nam nịnh ngó trái ngó phải, sau đó nghi hoặc nhìn mọi người. Mọi người vừa mới nói gì thế? Hứa Hoan, em không nghe thấy tụi chị nói gì à? Diệp Nam nịnh, dạ không, vậy mới rồi em cười cái gì? Bộ công việc thật sự khiến em vui sướng tới vậy hả? Diệp Nam nịnh cười cười, không nói, cô chỉ đang hồi tưởng thôi, cứ cảm thấy quan hệ của mình và Đỗ Khê Nhiễm đã thân mật hơn khá nhiều. Vui quá đi, giữa trưa, lúc ăn cơm, Hồ Giai Húc lại mò đến chỗ Diệp Nam nịnh rủ ăn, đi cùng còn có Minh Sương. Hồ Giai Húc vừa ăn vừa báo cáo tiến triển tình cảm của mình. Các bạn, chúc mừng mình đi, mình yêu đương rồi. Diệp Nam nịnh lập tức buông đũa, tích cực vỗ tay xem như chúc mừng. Minh Sương cũng hào phóng nói, không tồi, vậy chiều mời các cậu ăn điểm tâm, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Minh Sương, cậu biết mà, mình kết bạn với cậu không phải vì tiền. Hồ Giai Húc chân thành nói, nhưng mà có ai lại từ chối làm bạn với kẻ có tiền đâu chứ. Yêu cỡ, Minh Sương cười cười, rồi lại chuyển mắt sang Diệp Nam nịnh. Còn Tiểu Diệp thì sao? Bên cậu tới đâu rồi? Phải ha Tiểu Diệp, cậu với người kia có tiến thêm được bước nào không? Hồ Giai Húc làm mặt xấu. Hôn chưa? Diệp Nam nịnh vội lắc đầu. Ủa, chưa nữa hả? Vậy hai người xác định quan hệ chưa? Diệp Nam nịnh vẫn lắc đầu. Tiểu Diệp à, Hồ Giai Húc nặng nề vỗ vai bạn. Có phải cậu bất lực không vậy? Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Diệp đã như con cá rời khỏi nước, hai mắt đờ đẫn, tay chân tê dại. Muốn khóc quá, mà khóc không ra, mình thật sự không ngờ thì ra cậu mà cũng bị từ chối. Hồ Giai Húc đưa ly nước chanh trong phần ăn cho Diệp Nam nịnh. Nào, đừng khách sáo, cái này là chị mời cưng. Cố gắng lên, còn không thì đổi sang cái cây nào vẹo vẹo hơn chút cũng được. Làm người thì ít nhất không thể treo cổ chết dí trên một cái cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Treo cổ chết trên một cái cây ý là cố chấp nhận định mỗi một người á. Diệp Nam nịnh đẩy nước chanh trở lại, lòng nhủ thầm, cậu mới vẹo ấy, Đỗ Tổng đẹp lắm. Điểm này thì mình đồng ý với Hồ Giai Húc. Minh Sương cười ẩn ý, đúng là không nên treo cổ chết trên một cái cây, hẳn nên nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhiều hơn. Diệp Nam nịnh hờ hững nói, mình vừa lười vừa ngại ra ngoài, không muốn đi ngắm. Minh Sương, Hồ Giai Húc mừng rỡ, Tiểu Diệp, mình thích cái kiểu hề hước mà tỉnh rủi của cậu lắm đó. Diệp Nam nịnh nhắc nhở cô nàng, mình cũng rất thích kiểu hề hước cùng lúc làm hai thứ đút cơm lên lỗ mũi của cậu. Hồ Giai Húc, Minh Sương phì cười, Đỗ Khê Nhiễm đang ăn cơm trong văn phòng đột nhiên nghe thấy một chàng lao sao nhí nhố. Cô bước đến cửa trông ra, thấy Hồ Giai Húc đang cười đùa vung đấm trên người Diệp Nam nịnh. Diệp Nam nịnh thì giơ hai tay ôm đầu, song khóe miệng lại cong cong. Đỗ Khê Nhiễm cười khẽ, rồi thở phào nhẹ nhõm, xem ra người nào đó cuối cùng cũng có bạn rồi. Trong lúc nhìn thoáng qua, cô chú ý đến Minh Sương ngồi bên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Nam nịnh. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cô cứ cảm thấy ánh mắt kia có phần mập mờ và nuông chiều. Diệp Nam nịnh bị tần một trận mới được Hồ Giai Húc buông tha. Cô vùi đầu ăn cơm, Minh Sương ngồi bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng. Mấy món này là tự cậu làm hết à? Diệp Nam nịnh còn chưa kịp trả lời thì Hồ Giai Húc đã sổ loạt ưu điểm của cô như một bà mẹ già. Đúng vậy, mấy món ăn này đều do Tiểu Diệp tự tay làm đấy, ăn cũng ngon nữa. Cậu ấy lợi hại lắm đúng không? Lợi hại, mình nếm thử được không? Minh Sương hỏi, Diệp Nam nịnh, mình ăn rồi, không sao, cậu còn chưa động đến phía bên này mà. Minh Sương chọn đồ ăn bên còn lại mà gắp lấy, đưa vào miệng. Lát sau, cô lộ ra ánh mắt bất ngờ. Hương vị này hơi ngoài dự đoán. Ừ đấy, phải không? Mình cũng cảm thấy tay nghề của cậu ấy siêu đỉnh. Hồ Giai Húc khen ngợi, Minh Sương gật gật đầu, cười sán lạn. Tiểu Diệp, làm cho mình một phần cơm hộp nhé. Diệp Nam nịnh lắc đầu. Minh Sương, mình có thể trả tiền. Cậu cứ ra giá. Diệp Nam nịnh vẫn từ chối. Hồ Giai Húc giơ ngón cái, sau đó quay sang thè lưỡi với Minh Sương. Tiểu Diệp của mình không phải người cúi đầu vì miếng cơm manh áo đâu. Mấy cách này của cậu mình thử hết rồi, căn bản vô dụng. Tiểu Diệp ấy, chỉ biết tiện tay làm cơm cho Đỗ Tổng thôi. Đỗ Tổng, Minh Sương kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía văn phòng, quả nhiên thấy được hộp cơm bày trên bàn Đỗ Khê Nhiễm. Cô híp mắt, nhạy bén nói, hai người có quan hệ gì? Diệp Nam nịnh im lặng, Hồ Giai Húc lại đáp thay. Quan hệ cấp trên cấp dưới, cùng với quan hệ hàng xóm. Hàng xóm, đúng rồi, chuyện này tụi mình cũng mới biết chưa lâu. Nhờ Hồ Hàm Xảo khiếu nại, mọi người cũng biết hai người là hàng xóm của nhau. Hồ Giai Húc ra mòi bí ẩn nói, cậu biết tại sao Tiểu Diệp không mang cơm cho những người khác không? Minh Sương, tại sao? Diệp Nam nịnh cũng nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc, lại nghe cô nàng nhanh trí nói. Đương nhiên là bởi vì có quá nhiều người hỏi cậu ấy rồi. Cậu không biết đâu, khi mọi người hay hộp cơm sắc, hương, vị đều có đủ của Đỗ Tổng là do Tiểu Diệp làm thì tất thảy súng nhau đi tìm cậu ấy. Vậy sao mà làm xuể? Thế nên cậu cũng đừng thêm phiền. Diệp Nam nịnh, làm tốt lắm. Hồ Giai Húc, cậu chính là chị em ruột của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Sương chỉ cười không nói, biểu cảm có phần phức tạp, ánh mắt nhìn Diệp Nam Nịnh cũng thêm đôi chút nghiền ngẫm. Tăng ca tối xong, hiếm khi Diệp Nam Nịnh được tan làm cùng lúc với Đỗ Khê Nhiễm. Vừa thấy người trong văn phòng định bước ra, cô lập tức tắt máy, chuẩn bị đi. Hai người đụng mặt nhau ngay cửa thang máy, Đỗ Khê Nhiễm thuận miệng hỏi một câu về tình hình công việc hôm nay. Diệp Nam Nịnh thành thật trả lời. Sau đó đi theo đối phương bước vào thang máy. Cô còn đang hưng phấn vì không gian riêng tư cho hai người thì đột nhiên, người thứ ba xuất hiện. Chờ chút, Minh Sương vụt tiến vào khi cửa thang đang khép lại. Đỗ Khê Nhiễm ngửi được một mùi thơm, bèn nhìn sang cô nàng mấy lần theo phản xạ. Nhận ra ánh nhìn của cô, đối phương khách sáo nói. Đỗ Tổng, trùng hợp quá. Đỗ Khê Nhiễm gật gật đầu chào, sau đó thấy cô nàng bước đến đứng bên cạnh Diệp Nam Nịnh. Còn cố ý vén tóc, dáng người thướt tha, quyến rũ yêu nhiêu. Hệt một con công xòe đuôi, suy nghĩ ấy không ghìm được mà nảy lên trong tâm trí cô. Tiểu Diệp, cậu ở đâu? Minh Sương hỏi, Diệp Nam Nịnh chậm rãi nói ra tên khu nhà. Rất gần nhà mình đưa cậu về nhé. Minh Sương hào phóng mời gọi. Theo bản năng, Diệp Nam Nịnh liếc sang Đỗ Khê Nhiễm một cái, sau đó từ chối. Không cần đâu, tại sao? Đối mặt với câu hỏi dai dẳng, Diệp Nam Nịnh ngẫm nghĩ rồi hỏi ngược lại. Cậu đưa mình làm gì? Nào ngờ Minh Sương lại đáp một cách hết sức tự nhiên. Không nhìn ra à, mình muốn theo đuổi cậu đấy. Không khí đột nhiên im lặng trong thoáng chốc. Diệp Nam Nịnh kinh ngạc, mà Đỗ Khê Nhiễm cũng bất ngờ nhướng mày, từ từ nhìn sang Minh Sương. Cậu đang nói đùa cái gì thế? Diệp Nam Nịnh thấp giọng nói. Mình không có nói đùa. Minh Sương lại nhìn sang Đỗ Khê Nhiễm. Chắc Đỗ Tổng sẽ không ngại tôi thích con gái đâu đúng không? Liên quan gì đến tôi? Đỗ Khê Nhiễm nói với vẻ mặt không cảm xúc. Thấy chưa, mọi người cũng không thấy lạ. Thế thì mình theo đuổi cậu có vấn đề gì? Minh Sương nghiêng đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Nam Nịnh rồi nhoẻn miệng cười. Cậu là mẫu người mình thích, mà trùng hợp là cậu cũng không có đối tượng. Mình không thể theo đuổi cậu sao? Nhưng cậu biết rõ mình có người thích rồi. Diệp Nam Nịnh cau mày. Thì có sao, dù gì người đó cũng không thích cậu, cậu vẫn có thể tiếp tục theo đuổi người nọ mà, chỉ cần chưa xác định quan hệ thì mình vẫn có cơ hội, không phải sao? Minh Sương gằn từng chữ, cửa thang máy mở ra, Minh Sương đột nhiên tiến sát đến bên tai Diệp Nam Nịnh thì thầm gì đó rồi bước ra ngoài trước. Quay đầu nhìn hai người vẫn đờ ra như hai bức tượng trong thang máy, cô vẫy vẫy tay. Tạm biệt nha, Tiểu Diệp, rất mong chờ ngày cậu trở thành bạn gái của mình. Cửa thang máy mở ra rồi khép lại, Diệp Nam Nịnh chợt hồi thần, vội ấn nút mở cửa, sau đó bước ra ngoài, lại xấu hổ quay đầu. Đỗ Tổng, đi thôi. Đỗ Khê Nhiễm chớp mắt, chậm rãi bước ra, hai chân lại nặng như bị đổ chì. Mãi đến khi ngồi lên xe, bầu không khí vẫn hết sức gượng gạo. Để em lái cho, Diệp Nam Nịnh chủ động đảm nhiệm vai tài xế, vừa thắt dây an toàn xong đã nghe Đỗ Khê Nhiễm hỏi. Vừa rồi cô ta thì thầm gì với em vậy? Lời ngon tiếng ngọt gì à? Hay là kế hoạch theo đuổi em? Cách chương.